Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405 ngươi hảo, Tang Thi Vương 6, chương 405 ngươi hảo, Tang Thi Vương 6 Nam Nhiễm ước chừng ngủ 2 cái giờ cho đến. Bị từng đợt cứu mạng tiếng gọi ầm ĩ đánh thức, cứu mạng. Cứu mạng a, nàng dần dần chuyển tỉnh. Kia kêu gọi cứu mạng thanh âm liền càng thêm rõ ràng lên, bất quá. Nàng cũng không có tháo xuống mắt thượng cột lấy màu trắng tơ lụa, mà là cảm thụ được hoàng hôn hạ. Khó được gió nhẹ phất quá, đôi tay gác ở sau đầu. Lười biếng, ngủ một giấc này. Thân thể của nàng hảo không ít bởi vì nguyền rủa trừng phạt mà chết lặng mất đi chi giác đùi phải. Giống như khôi phục vạn kiến phệ tâm đau cũng bởi vì thuốc viên thoải mái không ít, tuy rằng còn có chút đau, nhưng là có thể thừa nhận phạm vi, nàng nghe được chung quanh tư lạp lôi điện thanh âm từng đợt vang lên, còn cùng với Tang Thi huyên thuyên không thể hiểu được thanh âm mơ siêu rõ ràng. Nàng ngủ này chỗ ngồi cũng đưa tới Tang Thi, mà Trúc Băng ở chỗ này không biết chém giết bao lâu. Chưa từng đánh thức nàng, nàng chỉ nghe đến chung quanh từng đợt ập vào trước mặt huyết tinh hơi. Thở, Trúc Băng giết chết cuối cùng một con Tang Thi. Đi theo thu hồi chính mình dị năng, quay đầu lại nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu, ngươi tỉnh. Nam Nhiễm gật gật đầu, Trúc Băng lại nói, nơi này không an toàn. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, Nam Nhiễm nhún nhún vai. Cũng không dị nghị, Trúc Băng trên dưới nhìn một vòng Nam Nhiễm quần áo, nàng mặc quần áo trang điểm. Một chút đều không giống như là cái ở mặt thế sinh tồn hồi lâu, đảo như là cái cổ nhân, bất quá. Này nói chuyện làm việc thượng, nhưng thật ra không có văn chứu chứu cảm giác, đại khái là đi ngang qua nào đó thương trường tùy tay. Đổi, rốt cuộc ở mặt thế phía trước. Lưu hành hán phục gì đó nàng cũng từng nghe nói qua, Trúc Băng tay vừa truyền. Không biết từ chỗ nào làm ra một bộ quần áo, đi theo. Ném cho Nam Nhiễm mơ siêu, người quần áo hành động không tiện. Xuyên cái này, Nam Nhiễm hoài hoài đầu. Nhưng thật ra không cự tuyệt, cầm quần áo đứng lên. Hướng trong rừng cây đi đến, Trúc Băng cũng đi theo đi vào, tại đây mà thế. Trừ bỏ trong căn cứ ở ngoài. Không có một chỗ an toàn địa phương, cho nên phải cẩn thận chút, ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Nam Nhiễm thay đổi quần áo đi ra, một bộ màu đen vận động sam. Trúc Băng cùng Nam Nhiễm thân hình không sai biệt lắm, mơ siêu này bộ quần áo mặc ở Nam Nhiễm trên. Người vừa vặn tốt, Nam Nhiễm vừa đi, cảm thụ được chính mình cặp eo tóc dài, hướng về phía Trúc Băng mở ra tay, đao, Trúc Băng đem một. Phen chủy thủ đưa cho nàng, liền nghe răng rắc hai hạ, chủy thủ xẹt qua nàng mềm mại tóc. Dài, từ bả vai đi xuống mãi cho đến bên hông tóc dài tất cả đều cấp cắt cái sạch sẽ, trên mặt đất đầu. Tóc đen tuyền một tảng lớn, Nam Nhiễm đầu tóc từ tóc dài đến eo, biến thành tóc dài cập vai, tức khắc không có phía trước mảnh mai cảm. Sạch sẽ nhanh nhẹn chi gian. Mang theo một cổ táp khí, nàng quơ quơ cổ, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít, Trúc Băng trầm mặc xem Nam Nhiễm lộng xong này hết thảy, mở miệng đi thôi, nói. Trúc Băng chủ động vươn tay, đỡ Nam Nhiễm cánh tay, vẫn luôn lôi kéo nàng đi ra này phiến rừng cây nhỏ, chờ đến bọn họ đi ra rừng. Cây nhỏ thời điểm, kêu gọi cứu mạng thanh âm đã không có, biến thành khóc lóc thảm thiết cảm tạ nói, cảm ơn vài vị đã cứu chúng ta một xe người tánh mạng, thật là thật cảm ơn, Trúc Băng ngẩng đầu nhìn lại. Kia chiếc ở nửa đường tượng dừng lại xe buýt chung quanh kia 5-6 cái Tang Thi đã tất cả đều bị diệt, trên xe xuống dưới không ít người, chính vây quanh ba nam nhân không ngừng cảm tạ, nhìn về phía bên cạnh. Nhiều một chiếc xe jeep đại khái, này ba người là đi ngang qua, nghe được kêu cứu mạng thanh âm. Liền thuận tay giúp này xe buýt trước Tang Thi cấp giải quyết, Trúc Băng Di nhìn lại tuyến. Tấu chương xong, hết chương.